nhớ đó. Nhưng lại theo cái trật tự trong kinh thì để vậy đó, cái trật tự Pali như vậy đó. Tê sắp thiên nghe biết xong tí họ sẽ đi đứng một cách sắp thí, có nghĩa là an, an toàn, an lành, an lành hoặc là an toàn. Sắp chữ sắp thí nghĩa là gì đó? Cách chi qua mắc cái xe mắc ga, cái câu này phải nhắc như thế này mình nó mới mới kỳ này. Cách chi cái cách này cái câu này này cách chi qua với dính liền qua mắt cà xì đó phải gắt nghiện coi nó mới không có kỳ. Tại sao? Là bởi vì ở đây mình có ba chữ, cái chữ cách cái vùng vùng rậm cỏ, trừ chữ e quá đây có nghĩa là giống giống như nhé. E quá là giống như, rồi cái gì nữa nhé, amakasa có nghĩa là không có mũi, không có mũi màu. Rồi có chữ mát gá, chữ mát gá ở đây nó đồng nghĩa với chữ mi gá, có nghĩa là thú vật đó. Có nghĩa là cái người mà có người tu tập ở đây mình thấy trong bản Pali này cái chữ là Eko đi Upasamchana, nếu Upasamchana là chứng thiền ấy. Đây đây đây cái chữ Eko lý đây đây. Rồi báo cáo một tin buồn luôn. Là cái các vị còn nghe rõ không? Bây giờ cái máy tôi nó đã lên cơn rồi, không còn đánh được nữa. Rồi các vị thấy chữ e cô đi không, lấy được cái câu đó xuống, lấy trong chánh văn ấy, chánh văn xuống chữ e cô đi sắc ta, thì cái chữ e cô đi ở đây đó các vị thấy mà e cô đi ở đây đó là nó chỉ cho định ha, e cô đi là chỉ cho định. Định e cắt cái ta e cô đi ở đây là samadhi hay là e e cắt cái ta. Là định. Rồi còn cái chữ nipaka ở đây đó, chữ nipaka ở đây đó là panya, là trí tuệ ha. Ở râm râm này bài kinh từ bi không ta, sata ở ở đây là sắc tí, là niệm. Rồi đó. Ở trong room này có vị nào mà thuộc bài kinh kinh Kara, cái bài kinh từ bi Karani không? Ở trong đó có cái chữ là Chanipako, Chanipako cho Apagafu Kuli Su Ananugito, cái chữ Nipako á, Chanipako ở đây nó có nghĩa là trí tuệ nha, Nipaka, cái Nipaka ở đây là trí tuệ, cái Nipaka ở đây là trí tuệ. Còn cái chữ sát ta ở đây đó, là trong trường hợp này đó, thì chữ sát ta ở đây đó, nó chỉ cho là cái sát tí, là niệm,